Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 29, ai làm ngươi là thổ hào đâu? Đinh, lại là 10 phút về sau, tiểu phi cơ giả quét xong, đem cao liệt tin tức cá nhân, đưa vào tại hệ thống không gian bên trong khung thoại, tên họ, cao liệt, tuổi, 40 tuổi, giới tính, nam. Thân cao 190 cm, thể trọng 85 kg, chức nghiệp kiếm khách, tu vi thất tinh kiếm vương cấp 107, thuộc tính hỏa, tinh hồn liệt diễm điểu, vũ khí thương vân kiếm, chủng tộc nhân tộc. Quả nhiên là kiếm vương cấp bậc, hơn nữa còn là thất tinh kiếm vương. So Tô Phi rút cao level 22 đến cấp 80 về sau, mỗi 10 cấp sai biệt đều là khác nhau trời vực tồn tại. Cấp 107, lấy Tô Phi thực lực trước mắt, hiển nhiên là không có khả năng địch được. Nhìn đến cao liệt tin tức cá nhân, Tô Phi tâm tình cũng là nháy mắt ở giữa trở nên ngưng trọng lên. Chỉ hy vọng Đạt Lỗ có thể tiếp tục núp trong bóng tối không cần hiện thân. Nếu không, lấy Tô Phi thực lực trước mắt, chỉ sợ thực khó bảo toàn đến ở hắn. Thế nhưng, 10 triệu treo giải thưởng kim, tất nhiên sẽ dẫn ra không ít level 100 trở lên cao thủ xuất hiện. Chỉ sợ từ nay về sau, toàn bộ Nam Xuyên khu vực sẽ lại thứ náo động bất an, chính làm Tô Phi tâm tình trầm trọng. Tiểu phi cơ đột nhiên nói ra, chủ nhân, trừ lần đó ra, ta còn tra được cao liệt cùng thiết diện Diêm La Cao Hiên là huynh đệ quan hệ. Cái gì? Cao liệt thế nhưng là Cao Hiên đệ đệ. Tô Phi cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Nếu là cao liệt cùng tuyệt mệnh ly cung người liên thủ, chỉ sợ sự tình sẽ trở nên càng thêm khó giải quyết. Phải biết, tuyệt mệnh ly cung người đúng là Đạt Lỗ mà đến. Gần mấy tháng tới nay, tuyệt mệnh ly cung vẫn luôn ở siêu tầm thiên tế quân đoàn hạ lạc. Tuy nói bọn họ tạm thời còn không có nắm giữ manh mối trọng yếu, nhưng bọn hắn tất nhiên cũng sẽ có chút thu lấy được. Ít nhất, bọn họ nhất định biết tại nào đó địa phương sẽ không có thiên tế quân đoàn lui tới. Cứ như vậy, cao liệt liền có thể dùng nhanh chóng bài trừ pháp, thiếu đi đường vòng, tại càng đoàn thời gian bên trong tìm được Đạt Lỗ. Đương nhiên, chuyện của tương lai, ai cũng không nói chắc được. Tô Phi từ trước đến nay sẽ không cưỡng cầu bất luận cái gì sự tình. Hết thảy đều phải chú ý một cái duyên. Nếu Đạt Lỗ vận số đã hết, Tô Phi lại cố gắng thế nào, chỉ sợ cũng thực khó ngăn cơn sóng dữ. Hôm sau, thần, thiên mị rất sớm liền đi vào Thanh Vũ khách sạn, mới vừa vào cửa. Đó là bị Hồng Y hội mấy cái chín thước đại hán cản lại. Tiểu cô nương, đây cũng không phải là ngươi nên tới địa phương. Nơi này bị chúng ta Hồng Y hội bao hả? Thỉnh ngươi rời đi. Nga, đúng không? Thiên mị thi triển mị thuật. Hướng kia mấy cái chín thước đại hán chớp chớp mắt. Lập tức ở giữa, kia mấy cái chín thước đại hán đó là thay đổi thái độ. Một mực cung kính nói. Cô nương, xin hỏi ngài là ở trọ hay là nghỉ chân a? Có nhu cầu gì cống hiến sức lực địa phương? Thỉnh ngàn vạn lần không nên khách khí. Cống hiến sức lực nha, thì cũng chẳng có gì. Các người liền từng người vả miệng 1000 lần đi. Thiên mị gương mặt ý cười, nhìn qua không có chút nào hung ác. Nhưng kia mấy cái chín thước đại hán, lại là bị nàng mị thuật sở mê hoặc. Không nói hai lời, vẻ mặt thuận theo bắt đầu vả miệng. Vả miệng đồng thời, mỗi người đều ánh mắt mê ly, vẻ mặt say mê, lại dùng điểm lực. Các ngươi không ăn cơm sao? Thiên mị xem bọn họ bộ dáng này, cười đến hoa chi loạn chiến. Cái này làm cho kia mấy cái chín thước đại hán càng là không thể chống đỡ được. Trên tay không biết khí lực từ nơi nào tới. Mỗi một người đều cầm răng của mình cấp phiến rớt, miệng đầy phun huyết, nhưng bọn hắn vẫn cứ không biết đau đớn, càng thêm dùng sức Bùm bùm, một trận cuồng phiến. Tô Phi thấy này một màn, lập tức từ trong phòng ra tới. Thiên Mị tiểu thư, sớm, Tô công tử, sớm. Thiên Mị nhìn thấy Tô Phi, vẻ mặt hưng phấn cười. Còn cho rằng ngươi tối hôm qua liền đào tẩu đâu, không nghĩ tới ngươi còn ở lại chỗ này đâu. Đào tẩu, tại sao phải chạy trốn? Ngươi không phải không suy nghĩ mang ta đi Ngạo Thế Sơn Trang sao? Thiên Mị nói, chỉ cần là ta đáp ứng rồi sự tình, nhất định sẽ tận lực làm được. Vậy là tốt rồi. Thiên Mị vẻ mặt vừa lòng. Tô Phi mặt không thay đổi đi xuống lầu, xem tới cửa kia mấy cái chín thước đại hán vẫn cứ đang dùng lực vả miệng. Trong lòng không thể không biết đồng tình, chỉ cảm thấy bọn họ là gieo gió gặt bão. Cố đây, hắn ngược lại là không có ngăn cản Thiên Mị trừng phạt Hồng Y hội đám kia không biết trời cao đất rộng tiểu nhân vật, đi thẳng tới Thiên Mị trước mặt, hỏi, ăn điểm tâm rồi không? Còn không có đâu, ngươi muốn mời ta ăn cơm sao? Thiên Mị thi triển mị thuật, hướng Tô Phi xinh đẹp nhất tiếu. Tô Phi lại là liền xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Lãnh đạm nói, ta là cái người nghèo, nhưng thỉnh không dạy nổi ngươi dạng này thổ hào. Chính ngươi trả tiền đi. À, vậy ngươi còn hỏi ta ăn cơm chưa? Này không phải chơi ta sao? Thiên Mị còn trước nay chưa thấy qua Tô Phi nam tử như vậy. Ngày thường, không biết có bao nhiêu thiếu quý tộc công tử khóc lóc cầu muốn mời nàng ăn cơm đâu. Kết quả, nàng chủ động cấp Tô Phi cơ hội như vậy. Chính là Tô Phi thế nhưng cầm nàng lời nói ngoảnh mặt làm ngơ. Ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Ngươi hà tất như vậy tích cực. Lại đây ngồi đi. Tô Phi nhàn nhạt nói một câu, đồng thời hướng điếm tiểu nhị điểm cơm. Ngươi, Thiên Mị từ nhỏ liền hiểu được thi triển mị thuật, nhưng gặp được Tô Phi, mị thuật thế nhưng hoàn toàn mặc kệ dùng. Nhìn đến điếm tiểu nhị đưa tới bữa sáng, thế nhưng là đơn người phân, sắc mặt nháy mắt ở giữa trầm xuống. Tô Phi, ngươi là cố ý đúng không? Ngươi liền điểm chính ngươi. Ta lại không biết nói ngươi thích ăn cái gì. Tô Phi vẻ mặt vô tội đạo. Vậy ngươi có thể hỏi ta nha. Ngươi liền hỏi cũng không hỏi. Liền điểm chính ngươi. Thật là tức chết ta. Hừ. Thiên Mị vừa giận, liền là hướng về phía điếm tiểu nhị lớn tiếng hô to. Ngươi tới đây cho ta. Đem các ngươi nơi này tốt nhất đồ ăn đều cho ta bưng lên. Được rồi. Điếm tiểu nhị lập tức đi phòng bếp phân phó. Chính là, không đợi điếm tiểu nhị thượng đồ ăn, Tô Phi đột nhiên đứng dậy, nói, ta đã ăn được, hiện tại có thể đi chưa? Thiên Mị tức giận muốn đánh người. Ngươi ăn được, ta còn không có ăn đâu. Thời gian không còn sớm, Ngạo Thế Sơn Trang người đều rất bận. Nếu là đi chậm, chỉ sợ thấy không đến ngươi muốn gặp người. Tô Phi mỗi lần đi đều không thể nhìn thấy chính mình. Muốn gặp người, hắn cũng không biết. Thẩm bà bà hiện tại là nếu không còn tại Ngạo Thế Sơn Trang chi nội. Ngươi, xem Tô Phi nói như vậy có lẽ ra. Thiên Mị cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Từ nhẫn không gian lấy ra 1000 mai kim tệ. Lớn tiếng nói, này bữa cơm tính ta thỉnh. Nói xong, lạnh rên một tiếng đứng dậy. Nói, đi thôi, đa tạ, Tô Phi đích xác còn không có phó sổ sách. Bất quá nếu Thiên Mị như vậy hào khí, cũng liền tỉnh bỏ tiền. Ra môn phía trước, Thiên Mị có khí không chỗ giải, liền là hướng về phía kia mấy cái còn tại vả miệng chín thước đại hán lớn tiếng hô to. Các ngươi chết hết cho ta. Vâng, nói. Kia mấy cái sớm đã cầm miệng đập nát chín thước đại hán. Đó là nghe lời đầu đụng tường một cái mà chết. Nhưng mặc dù là như vậy, Thiên Mị khí vẫn là không tiêu. Ra cửa về sau, trong miệng không ngừng nói thầm nói. Tô Phi, không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Ăn một bữa cơm còn muốn ta cô nữ sinh này tới phó tiền. Ngươi không biết xấu hổ sao? Dù sao ngươi có tiền. Không ngượng ngùng gì, Tô Phi cũng không cảm thấy cái này có gì không ổn. Giọng nói chưa xong, đó là thi triển không ẩn quỷ bộ, mang theo thiên mị cùng nhau, chớp mắt ở giữa liền đi tới Ngạo Thế Sơn Trang ngoài cửa chính. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.